Bài kinh 127 đi, 127 cái nào mà lướt qua được thì lướt. 127 nói về những cái điều kỳ diệu khi mà Phật ra đời. Khi đảng khi về về khi mà nhập thai rồi đản sanh thành đạo và chuyển pháp luân, rồi còn ghi chú thêm nó thuyết cái pháp thoại đầu tiên nha. Đều có những cái hiện tượng phi thường, chỉ vì hai cái lý do. Một, đức độ của Ngài chiêu cảm trời đất thiên nhiên. Thứ hai, cả bốn sự kiện ấy đều hiếm hoi và có cái sức động tự nhiên đến trời đất. Thứ nhất là cái đức độ của Ngài, mà thứ hai đó là bản thân bốn sự kiện ấy. Đức độ là sao? Các vị phải đồng ý với tôi đó là nhiều khi đó, cái bây giờ tôi hỏi các vị nha, một cái người mà họ đốn cây á, cái người mà họ đốn cây đó, họ đâu có cần phải đẹp trai, đâu cần phải học thức, đâu cần phải võ nghệ, đâu cần phải tiếng tăm, đúng không? Miễn là họ dùng cái lưỡi cưa mà họ cắt đứt được cái gốc cây đi, đó là cái nguyên cái cây nó ngã cái rầm xuống, mà nó tạo ra một cái tiếng động rất là lớn, làm kinh động cả một cái xóm làng, rồi nếu cần nó làm gãy đổ bao nhiêu thứ trong ngôi làng đó. Lúc bây giờ bản thân cái người cưa cây đó, nó không là cái gì hết, là con số không, nhưng mà cái chuyện mà cái gốc cây đó nó đổ đó, quả thật là nó là một sự kiện cũng cũng chấn động cho cái ngôi làng đó, bởi vì nó gốc cây nó lớn quá, nhớ nha. Rồi cũng có trường hợp có những cái sự kiện mà nó làm chấn động là bởi vì bản thân sự kiện đó nó quan trọng đã đành rồi, mà nó một phần nữa nó là gây chấn động là bởi vì cái người nó tạo ra sự chấn động ấy. Các vị nghe kịp không ta? Tôi ví dụ như bây giờ ông tổng thống Mỹ đi, ổng đi đâu đi nữa thì cái chuyện mà thình lình á, mà coi như bao nhiêu mật nhân viên mật vụ của Mỹ đó mà nó đổ xuống, mà nó bao vây cái khu vực đó ở, rồi chặn các ngõ ra vào đó, là nội riêng cái khoảng là mình thấy là nó đã là làm kinh động thiên hạ rồi. Nhưng mà nó còn bầu thêm một vụ nữa là cái người mà sắp đến là ai, là đệ nhất công dân của một đệ nhất siêu cường, tức là Hoa Kỳ, một cái đất nước mà coi như cầm cầm trịch á, là nắm cái quyền, phải nói là chi phối và ảnh hưởng cực mạnh trên toàn cầu, từ chính trị, quân sự, văn hóa, tôn giáo, xã hội, lập lập lập lập lập lập lập, thì Mỹ đều có thể thò tay để mà can thiệp nghe, và gây ảnh hưởng hết. Mà bây giờ cái nhân vật này lại là cái nhân vật số 1 của cái đất nước ấy. Thế là cái chuyện mà bao nhiêu tàu bè máy bay nhân viên mà một mật vụ mà đổ về đó, bản thân cái chuyện đó là đã gây ồn ào xôn xao rồi. Một đoàn xe mà có còi hụ rồi gắn cờ tùm lum đã là gây xôn xao, mà thứ hai nó là bản thân cái người mà tạo ra cái sự cố sự kiện ấy lại cũng là một người có một ảnh hưởng nhất định. Các vị nghe kịp không? Ở đây cũng vậy, cái chuyện mà một vị mà Bồ Tát gọi là chánh niệm tỉnh giác, ở đây có cái chữ chánh niệm tỉnh giác rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Chánh niệm tỉnh giác lìa bỏ cái thân ở đâu xuất thiên mà để nhập thai vào trong bụng mẹ của Phật, thì ngay cái giây phút đó, đó cái sự kiện quan trọng. Bởi vì sao? Là vì cái sự ra đời của con người này một thời gian sau sẽ làm thay đổi càn khôn, lật ngược vũ trụ. Tại sao lật ngược vũ trụ? Là bởi vì lát nữa mà sẽ học nè. Thôi giờ học luôn cho nó khỏe, thằng già nha. Lật ngược là sao? Này các tỳ kheo, có những điều kỳ diệu sau đây khi mà một vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời nó mới có mặt. Thứ nhất là giữa khi mọi người trôi nổi theo cái dòng đời, theo cái dòng chảy của phiền não, họ thích tùm lum, thích đủ thứ, thì Như Lai ra đời, Như Lai thuyết pháp, Như Lai kêu buông hết. Khi mà mọi thứ trên đời, mọi người trên đời này đó là gọi là thích quần tụ, thích đàn đúm sùm bát nháo, thì Như Lai lại ra đời kêu gọi cái sự yên tĩnh vắng lặng. Giữa khi mọi người trên đời này đều sống bằng cái lòng kiêu mạn, tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi thua, tôi kém, tôi bằng, tôi hơn, thì khi Đức Như Lai ra đời thì Ngài kêu gọi buông hết, buông xuống hết. Khi mà mọi người trên đời này thấy rằng có cái gì đó mới là an lạc, thì khi Đức Như Lai ra đời, Ngài nó mất sạch mới là an lạc. Đây chính là những điều kỳ diệu, những cái chuyện đi ngược dòng đời mà chỉ có vị chánh đẳng giác ra đời mới có thể đem lại. Và không phải đem lại một hành tinh này, mà còn là vô lượng hành tinh, bao nhiêu thiên hà, bao nhiêu vũ trụ thái dương hệ, các thảy đều ấn chiêm công đức và được hưởng cái lợi lạc từ những pháp thoại của Ngài nha. Thì các vị tưởng tượng cái sự ra đời của một cái con người như vậy, một nhân cách như vậy. À, thế là nó là ngay cái lúc mà Ngài chánh niệm tỉnh giác, lìa thân đấu sức để mà nhập thai xuống bụng Phật mẫu, là lúc nó làm sao nó không chấn động được. Trong kinh nó giống như con voi mà nó đặt chân xuống cái chiếc xuồng, chiếc thuyền nhỏ vậy đó, nó mới vừa để cái chân của nó xuống là cái xuồng nó phá lắc rồi nha. Cái đạo nghiệp người ta quân tu trong mấy chục A Tăng Kỳ, mà A Tăng Kỳ là M là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là một con số không, một con số một, mà 140 con số không. Cái bị biết tu cái mà cái máu mà Ngài đổ ra cho chúng sanh đó, có thể là chảy thành sông. Cái thân người mà Ngài hy sinh mạng sống mà cho đời đó, nó giống như Ngài chất lại thành núi mà quý vị. Ngài cho riết mà quen tay, bố thí riết mà quen tay. Trong kinh nói cái kiếp cuối cùng đó, mà trước khi sanh về đấu sức để mà chờ giáng sanh mà thành Phật đó, cái kiếp cuối đó đó mới 7 tuổi thôi, mới 7 tuổi mà coi như đã ngủ mà chưa biết đắp mền sao cho ấm đó, là ăn không biết làm sao cho sạch cái miệng đó, là Bồ Tát đã ngồi giữa cái sân đình, cái sân của hoàng cung mình, nói thế này: ai cần cái gì ta cho sạch, miễn là ta cho được từ cái mạng của ta, óc tim gan phèo phổi, cái giống giải gì ta cho sạch. Mà cái vị tưởng tượng 7 tuổi mà dám hy sinh được cái đồ chơi của mình đó, là đã là thiên thần trong lửa đỏ rồi. Mà đằng này á, là nói thẳng luôn, cái giống gì mà ta có ta cho sạch sành sanh, à, ba chữ S nha, sạch sành sanh, coi như nó là óc tim gan phèo phổi thận máu huyết tai chân, cái cốc giải gì là cho sạch không có tiếc. Thì cái vị tưởng tượng đi, tức là cái máu mà cái máu cho đó, nó đã ngấm vô trong tủy rồi, tức là mới 7 tuổi là đã không còn cái ý niệm mà tôi là hay là của tôi nữa. Thì cái con người đó, cái vị tưởng tượng cái nhân cách mà kinh hoàng đó, khi mà từ ở trên đấu sức mà giáng sanh xuống, làm sao địa cầu nó không lắc. Rồi cái con người đó mà khi mà ngồi với gốc bồ đề mà quắc nhiên đại ngộ, thấy ra bốn cái sự thật, đó là bốn đế, trở thành một bậc vô thượng điều ngự thiên nhân sư chánh đẳng cảnh giác, thì địa cầu nó lắc chập hai. Rồi khi mà Ngài thuyết cái thời pháp đầu tiên, Ngài nói về bốn cái sự thật mà Ngài mới vừa chứng ngộ với gốc bồ đề, địa cầu lắc tập ba. Nói chung cái vũ trụ này trong thời Phật coi như lắc toàn tập, coi như là ngài có những cái pháp thoại, ngài có cái việc làm nho nhỏ thôi cũng đủ làm kinh thiên động địa nha. Kinh kể có một lần nó Thế Tôn đi vào một cái khu rừng bỏ xác, tiếng Việt Nam gọi là bãi Tha Ma đó, bởi vì người Ấn Độ họ có nhiều cái kiểu an táng một cái xác người, lâm táng là liệng vào rừng, thủy táng là thả theo sông, thiên táng là để ngoài trời vậy đó cho nó khô, còn điểu táng là cho chim nó ăn, mai táng là đem chôn xuống đất, hỏa táng là đem đốt để đi kêu. Tổng cộng là 5 cách an táng, thì trong đó có cái cách gọi là lâm táng, tức là đem liệng vô rừng chất thành đống thẳng, à, và đi ngang đó nó lạnh sinh sống, cái xác mới liệng thì nhìn nó hơi tái tái cũng ớn, rồi nó liệng lâu một chút thì nó trương phình, còn cái thứ mà lâu lâu nó rỉ nước dồi bọ, rồi có cái nó trơ xương ra, phải nó mất vệ sinh lắm nha. Mà có một lần đó Đức Thế Tôn của mình á, ngài đi vào trong một cái chỗ như vậy đó, ngài một cái miếng vải xác, mà biết các vị biết xác của ai không? xác của một cái cô đầy tớ, cái cô đầy tớ của một gia đình nó mới chết rồi, gia đình người ta mới lấy vải người ta quấn quấn xác đâm liệng vào rừng ấy, thì ngày đến ngày mới lấy cái miếng vải nó người về ngày giặt. À, thì đích thân Thế Tôn lúc 10 ngày ngày ngày ngày cuối xuống ngày lấy cái miếng vải đó rồi ngày đem xuống suối ngày giặt, thì cái chuyện đó trong rung thì có lẽ không có tin nha, nhưng mà tôi tin. À, trong kinh nói khi mà ngày đem xuống suối ngày giặt thì địa cầu rung động 9 lần, cái việc một ông vua theo nghĩa đen của thế gian là một ông hoàng đi tu, mà bây giờ mà đi lấy một cái miếng vải mà liệm xác của một cô đệ tớ mới ghê chứ phải, mà miếng vải đó mà là tơ tằm nhung gấm gì mà của cái cô tiểu thư thì mình cũng đỡ tuổi, của đằng này cái tấm vải mà vải tám vải bột gạo đó, vải mà cái thời bao cấp mà mình xếp hàng cả buổi mình mua được thước đó, coi như là lấy cái đó về mà giặt. Thì nếu thích trong kinh nó thấy hương quá thì nếu thích mới đứng hầu ngài, mà đâu dám thò tay ngài, không có cho ngài. Ngài biết chư Phật ba đời mỗi vị trong đời tối thiểu phải có một lần làm cái chuyện đó, có nghĩa là đi lụm cái vải dơ để đích thân mình giặt rồi phơi để làm gương cho chúng sinh, mà không phải là làm màu đó nha, lấy về làm mặt đó, lấy về mới đưa cho ngài anh em mà mai cho ngài đó chứ không phải bình thường nha. Thì về sau có lá y đó là ngài mới đem đổi lại cho ngài Ca Diếp, rồi bác Bát Tông rồi mới nói là phó chúc rồi chánh pháp nhãn tạng gọi là trao y bát đó để cho làm đệ gọi là nhị tổ thiền tông, chứ bên năm tông thì nói rằng Đức Thế Tôn ngày giao có lấy y, ngày mặc ngày đang mặc đó là ngày mới khen ngày Ca Diếp, ngày nói Ca Diếp mặc lấy y đẹp quá, và tại sao Đức Tôn còn thích cái gì nữa, nhưng mà ngài muốn nhân cái dịp đó ngài đổi y cho ngày Ca Diếp, và ngài nói cho ngày Ca Diếp biết cái lá y này là lá y mà chúng ta lượm ở trong rừng trong cái bối cảnh như vậy như vậy như vậy. Thì ngài Ca Diếp đổi phần quan hỷ lên tới ốc, và ngài quỳ ngài nhận ly đó, và khi mà ngài chứng la hán rồi ngài phát thệ dưới chân Đức Phật, đời này cho đến khi tắt thở con không có mặc cái loại y nào mà ngoài ra cái loại y được may bằng cái vải lượm, đời này kiếp này con không có nhận ăn ở nhà tín thí, con chỉ ăn cái đồ khất thực, đời này kiếp này con không sống trong chỗ có mái che, con sống ở trong rừng rậm gốc cây hang động, đời này kiếp này mỗi ngày con chỉ nhất tọa thực ăn một buổi, đói no cũng ráng chịu, tất cả 13 Phật Đầu Đà đặc biệt như vậy nha. Thì các vị tưởng tượng một nhân cách mà phải nói là đáng nể như vậy đó, cho nên khi mà Thế Tôn đản sanh thành đạo chuyển pháp luân, ở đây ngài không có kể chuyện Niết Bàn. Có thể là vì ngài không muốn gây cái kinh động không cần thiết cho những người ngồi trước mặt, họ nghe tới cái chỗ nhắc Niết Bàn cái là nó chưa đắc cho nổi lõn khóc không rồi, rồi cũng cũng cũng cũng phiền nha, hơi khỏi nha. Người Việt Nam có mấy cái hạnh cũng đặc biệt lắm, ví dụ như là vui thì cái giống gì cũng xa thú, buồn thì cứ nhúc nhích cái là mau nước mắt dễ khóc, mà cái chuyện cần làm mà luôn gà rờ chậm. Đó, cho nên đó là mình cái kiểu này mình phải chỉnh lại chứ không thôi như tới hồi gặp Phật cái cứ quẩn quẩn khóc cũng không được, mà cứ Phật chưa giảng mà cả đám hè nhau xa thú cũng không xong, mà nghe nói Phật ra đời mà cứ cà rị cà mọ mà gà rờ gà rẫm mà không chịu tới thì cũng phí nha. Cho nên cho nên đó là những cái dân tộc tính xuất sắc của mình. Rồi xong như vậy thì chúng ta vừa nói xong là những cái pháp kỳ diệu của nó Như Lai này, kỳ diệu của nó Như Lai. Rồi tiếp theo là gì ta? Này, tiếp theo là 128 nãy giảng rồi. Là hồi nãy là ngày mà bài kinh vừa rồi 127 là ngày nói khi mà Như Lai đản sanh thành đạo chuyển pháp luân á thì thế giới này nó sao ta, nó rung lắc và nó xuất hiện một cái loại ánh sáng mà hào quang của chư thiên chỉ là đồ bỏ thôi, và nó soi rọi đến những cái chỗ mà mặt trăng mặt trời không có rọi đến được. Đó là chỗ nào? Các vị còn nhớ hôm qua tôi nói trái lựu không ta? Cứ mỗi ba cái trái lựu á lại làm nên một cái khoảng trống, nhớ không? Gọi là cái địa ngục, gọi là lô canh tá rí cá. À, dành riêng cho những người mà gọi là tà kiến bất trị, phủ nhận triệt để những gì mình không hiểu không thấy. Đó, bởi vì khi anh còn sống á, anh phủ nhận triệt để những gì không hiểu và không thấy, Không có kiếp trước kiếp sau, không thiên đường địa ngục, không có luân hồi quả báo, không có thánh hiền, không có Phật, không có tiên, được rồi, cái gì cũng không, thì anh sẽ sanh về cái chỗ mà cái giống gì cũng không, đó là vì cho rằng mọi thứ đều không, nên phải sanh về chỗ không có gì hết. Cái này nên tránh hiểu lầm chữ không của hành giả tuệ quán. Các vị hiểu không ta? Vô ngã đó là no no gì ta, nobody, không phải là nothing. Các vị hiểu chưa? Các vị hiểu chưa ta? Còn cái tà kiến mà chấp không á, ở đây á là cho rằng mọi thứ là nothing, everything is nothing. Biết trong trong trong trong trong cái hiện có hiểu được không ta? Các vị có phân biệt được cái này không? Chờ cho cái bà má Hậu Giang này, cái bà này quan trọng lắm. Dạ tôi đang giảng chút xíu cô. Được. Các vị có hiểu chưa? Tức là một bên á là người ta nói rằng thanh tâm này là không, là bởi vì ở đây không có một nam nữ đẹp xấu gì hết. Không có gì mà ngoài ra danh sắc rồi thiện ác. Các vị nghe kịp chưa? Cái không này nó cho người ta tin có kiếp trước kiếp sau luân hồi quả báo. Dạ, còn cái không của cái thằng cha tà kiến kia là khác, là thằng cha là không hề biết 4 đế 12 duyên khởi, không hề biết có kiếp trước kiếp sau, mà cái gì mà chả không thấy, cái gì mà chả không biết, thì cái đó đều là không hết đó. Thế là với cái quan điểm tư tưởng ấy, họ sanh vào một cái nơi mà rất giống với cái suy nghĩ của mình. Mặt trăng mặt trời chỉ soi rồi bên trong cái gọi là vũ trụ không thể soi đến bên ngoài cái ranh giới của nó. Biết có hiểu không ta? Các vị hình dung ra một trái lựu thì trong đó có mặt trăng mặt trời, thì ánh sáng nó chỉ chiếu rọi cho đến cái bờ biên của nó, và có vô số trái lựu như vậy. Hiểu được cái này mình mới thấy hết hồn. Thì ra đó mình á, là mình tưởng mình là ghê gớm, mình á, là có tí nhan sắc, có tí học thức, có tí tiền bạc, có tí sức khỏe, lại có tí tiếng tâm, có tí may mắn trong tình cảm, trong sự nghiệp, trong học thuật, trong đạo ngoài đời, rồi mình thấy mình ghê gớm. Bây giờ chưa biết gì, chỉ cần mà mình bay lên trời, mình lên máy bay mình nhìn xuống mình thấy mấy cái khu mà cao ốc á, nó nhỏ xíu xìu xiu, mà chỉ cần chẳng hạn như Phú Mỹ Hưng đi, mình đi làm cờ đó, mình có tậu được một căn ở trong đó hay không vậy? Chứ trên trời mình nhìn xuống cái Phú Mỹ Hưng, nó nhìn nó giống như là một cái đống ngọc quẹt vậy, nó có gì trơn nha. Ấy vậy mà mình có hình dung nổi đó, nha, là những cái hành tinh mà cách nhau mấy ngàn năm ánh sáng đó, nó lớn như vậy, nó rộng như vậy, tất cả chỉ còn nào chỉ là nằm trong một cái trái lựu thôi. Các vị có biết không, 31 cõi nó chỉ nằm trong một cái trái lựu thôi, dễ sợ như vậy. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Ý kỳ, tại sao nghe để reconnect? Dạ rồi, nhớ nha, chúng ta chỉ nằm trong trái lựu thôi. Và mặt trăng mặt trời nó chỉ soi rọi bên trong cái trái lựu lựu đó, nó không có ra ngoài cái ranh giới của cái gọi là một cái thế giới, một cái vũ trụ được. Và trong kinh nói cái tất cả mọi kinh nói mỗi vũ trụ như vậy bị mất trong một cái không gian với cái vỏ bọc bên ngoài, với cái vỏ bọc bên ngoài mà thiên nhãn cấp thấp á, không có nhìn xuyên thấu được, thì các vị có quyền tin hay không? Nhưng mà cái đó rất đơn giản, giống như trong cõi người mình, trong cái những gì mình thấy mỗi ngày mình nè, tức là mình thấy mình có này có cái kia, nhưng mình chỉ là một cái múi cam, một cái hột cam trong một cái trái cam, mà trong một cái khu vườn, các vị biết không, ngoài cái trái này đó thì nó còn cái trái khác ở trên bao nhiêu cái nhánh khác, trong bao nhiêu cái cây cam khác, và trong bao nhiêu là cái vườn cam, rừng cam khác. Đấy, mà tất cả những gì ta có chỉ là cái múi nhỏ xíu xíu xíu, hoặc là một cái hộp hộp led nhỏ xíu xíu xíu trong một cái trái cam ở một góc vườn, mà ta đâu có ngờ rằng là tôi nhớ tôi có từng nói cái vỏ cam này, một cái trái cam này một lần, có nghĩa là mình tưởng mình là ghê gớm, và mình chỉ là cái mà mình có được chỉ là một cái hộp cam thôi, trong một trái cam, trong một cây cam, trong một vườn cam, trong một rừng cam. Các vị có từng thấy, các vị có từng ghé qua những cái vườn nho của Pháp hoặc những vườn cam của Mỹ bạt ngàn sao vắng, các vị có thấy hết hồn với cái ví dụ mà tôi nói là mình chỉ là cái hộp cam trong một cái trái cam của một cái trang trại, trong một cái điền trang trồng cam chưa? Các vị có thấy mấy ngàn mẫu chưa? Nè, nãy cho tôi, hồi nãy tôi không nghĩ ra cái chữ tép mà tôi nghĩ là chữ muối đó, đúng rồi đó, đúng rồi, cảm ơn cái cô Tư Mi Hỷ Xã. À, học bao nhiêu năm bữa nay có đóng góp được một cái nhỏ xíu như cái tép, đúng rồi, tép, cái tép á, đúng, cái tép mà chỉ là cái tép nhỏ thôi, nhớ nha. Rồi mình giảng mình buồn ngủ quá thì mình nhìn chắc này kia nó đỡ buồn, không khéo người ta thù mới ghê. Ok, như vậy thì các vị có thấy một lần nữa đó là khi mà Thế Tôn ra đời đó thì đản sanh thành đạo, thì tự nhiên có xuất hiện một cái ánh sáng mà nó soi rọi đến những cái chỗ mà mặt trăng mặt trời không có rọi tới, đó chính là cái khoảng cách thứ ba cái trái lựu, tức là ba cái vũ trụ vậy, nó đứng gần nhau như vậy thì nó làm lên một cái khoảng không. Cái khoảng không đó là dành cho mấy cái người mà tà kiến cố định để sanh trong đó. Tuổi thọ ở cái địa ngục này đó là 84.000 đại kiếp, tương đương với cõi phi tưởng phi phi tưởng. Ghê chưa? Chúng sanh ở đó sống trong cái bóng tối tuyệt đối, cuộc sống trong bóng tối tuyệt đối, lần mò như là một cái bầy dơi. Khi mà tình cờ mà chạm phải nhau, tình cờ mà chạm phải nhau đó, thì cấu xé nhau để ăn rồi cùng rơi xuống tan nát như là một cái cục bột. Cái này là tôi đang dịch dịch thiệt là sát ở trong cái bản chú giải Pali nha, bản chú giải Pali, mà đặc biệt là cái cô giọt mưa chỗ này cô lại không có trích nha. Như một cục bột. Nhưng họ tức khắc sanh lại và chịu khổ như vậy trong một cái điều kiện nhiệt độ, nhưng gọi nhiệt độ vô cùng lạnh giá. Khi mà có một cái sự kiện quan trọng như Phật ra đời đó, như Phật ra đời đó, thì cái vầng hào quang kia đó mới sôi rọi đến đây. Khiếp chưa, mới sôi rọi đến đây. Điều đặc biệt là tuy nhiều, tuy tuy tuy tuy phần lớn cái thời gian trong đời họ không dùng thị giác, nhưng họ không phải người mù. Những gì họ chịu đựng ở đây đều là phản ảnh từ cái quan niệm tà kiến sinh tiền của họ. Nó lạ như vậy đó, những gì họ chịu đựng đây đều là phản ảnh từ quan điểm tà kiến, nghĩa là sao? Khi họ sống cái gì cũng là không, được rồi, anh sẽ ra đây, anh ở cái chỗ này cái gì cũng là không, có nghĩa là không có mặt trăng, không mặt trời và không có cái loài nào ngoài ra anh hết. Nó đặc biệt như vậy. Không biết các vị ghi có thiếu không ta, không có dùng thị giác nhưng mà không phải là người mù, như tôi có ghi có đó mà. Đúng rồi, tôi có ghi, đúng rồi, tôi có ghi, đúng rồi, đúng. Đây, có cái chấm giải này nè, để tôi đọc cái chỗ này, nó đặc biệt lắm, nó đặc biệt vô đó. Đây, gọi là lô câm tá bí ca, gọi là địa ngục không gian, gọi là tinh năng chắc cái ba lăng, gọi là cứ mỗi mỗi nhìn cứ mỗi mỗi ba cái vũ trụ được anh ta eke cô lô câm tá bí cô hồ tí thì nó tạo ra một cái khoảng trống đó, nó tạo ra một cái khoảng trống, nó tạo ra một khoảng trống gọi là cái cõi địa ngục đó đó. Thì những cái chúng sanh bị cái đó phải đó dịch đoạn, nó phải dịch sang cái đoạn dưới, thì cái tôi dịch cái đoạn nào mà quan hệ tới họ thôi. Tê sang ách tóc tha vô tí và tí và tí ga vô tí cô hồ tí, cái chúng sanh đó nó cái thân của họ đó nó cao lớn lắm, nó là ba phần do từng, thì cái do từng cho đến bây giờ thì mình cũng khó nói là nó bao nhiêu cũng nhiêu, nhưng mà tối thiểu là 10 cây số. Thì ba ba phần tư do từng có nghĩa là sao ta, ba ca vũ tá có nghĩa là cái tầm tầm khoảng chừng 6-7 cây số, nó to như vậy đó nha. 6-7 cây số rồi, 6-7 cây số rồi, sao rồi sao nữa. Vắt cú ly năng với giá đi cái đại ca hoàn tí, và cái móng tay của họ nó dài như là cái móng của con dơi. Tê rút kê vắt cú ly vô về dành nó kế chắc cả ba la ba ba tê ba đây là cành tí, họ lần mò với cái chân núi giống như những con dơi mà nó bám như nhánh cây. Rồi giá đa xăm săn sắp banh tay anh, nhưng mà nhá sát tấm ba sẽ gặp toàn hình tí, khi nào mỗi lần mà họ chạm nhau á thì phát khô nô la thô mà, nhưng mà nè chạm lại nhau thì họ mừng lắm, họ nói rồi mình có đồ ăn rồi, thế là tấp tấp da của ta quý pari bát tiết ra, họ cùng cấu xé nhau rồi lô các xăm tha ra cát ú đã kê và tâm tí lọt xuống cái vùng nước bên dưới, mà nó vùng nước bên dưới gọi là lô các xăm tha ra ú đã kê, có nghĩa là sao, cái vùng nước chua, cái vùng nước chua mà ta có thể gọi là axit, các vị hiểu không ta, cái vùng nước chua gớm như vậy đó. Rồi cái gì nữa, và tề phá ram tề, họ đấm đá nhau ở dưới xong xuôi rồi đó là patitap mắt ta và ách chân tắc ra cái út kề bích tắc bình, bây giờ với lý do tí họ tan ra ở trong nước, nó giống như là cục bột như vậy đó. Mà vùng nước lạnh vừa chua mà vừa lạnh, ăn vừa chua mà vừa lạnh nữa. Và cứ vậy họ sanh ngược trở lên họ sống. Mà họ cái điều đặc biệt là sao, là thông thường theo cái luật sinh học mà mình được biết á, là cái loài nào nó không dùng mắt, không dùng hoặc là dùng không nhiều thì cái thị giác của nó coi như không có hoặc là có rất là mờ, có rất nhiều loài như vậy, nhưng mà đặc biệt mấy cái loài này thì không, lúc của nó sống nó cái gì nó cũng cho là không, cho nên bây giờ nó vui lắm, nó có mắt mà không có cái gì để nó nhìn, nó có bụng nó có miệng nó ăn nhưng nó không có gì để ăn, và cái nhiệt độ nó cũng vui, nó nhiệt độ của nó là âm, có nghĩa là không luôn, dưới 0 độ luôn, nó rất là lạnh, và nó không có mặt trăng, không có trời, nói chung là cái gì cũng không hết. Nó không được bao nhiêu thì nó không, nhớ nha, nó không được cái gì thì nó không cái đó. Thì khi một vị chánh đẳng giác ra đời thì có một tí ti hào quang nó soi rọi đến chỗ này để cho nó thấy ồ ở đây có người khác chứ không phải chỉ có mình mà các vị tưởng tượng cái đó là 84.000 đại kiếp trong đó, mà tới hồi mà ra khỏi được cái đó rồi thì rồi các vị cũng thể tưởng tượng được là bao nhiêu thời gian mà lâu quá đó. Rồi sao ta, nó xâm ra nó khờ cái gì biết không, nó giống như mình làm chim, làm chuột, làm mối, làm gián, thời gian mình ở đó nhiều kiếp đó, mình xâm ra người nó khờ lắm, nó không có biết gì hết đó. Rồi tiếp tục gặp bạn xấu làm ác là nó đọt vô đó trở lại nữa, cho nên cái dòng luân hồi nó khủng khiếp nha. Rồi